An bắt đầu học cách sống của một người mù. An cảm nhận được tình cảm chân thành của mọi người dành cho An. An thấy ông nội coi An giống như một đứa cháu gái, để cưng chiều, hơn là một người cháu dâu tương lai. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S để có thể biết được trong những ngày sắp tới, cuộc sống của An với Jun ở nhà ông nội sẽ diễn ra như thế nào. Và còn những người khác trong gia đình của An, như là Rio, ông bà nội ngoại cũng như bố mẹ của An có tìm kiếm An và kết quả sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và hai phần ngoại truyện của tác giả Phạm Kiều Trang, Kim Thanh sẽ đọc và gửi đến các bạn sớm nhất ngay sau khi xin phép được tác quyền của tác giả. Vâng, và sau đây mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. An bắt đầu học cách sống của một người mù. Ông nội Jun và bác Fumiko đều rất tâm lý. Mọi người biết An không phải mù bẩm sinh, chỉ mù tạm thời, nên mọi thứ hình dáng, kích thước, khoảng cách như nào An đều biết rồi. Giờ chỉ cần tưởng tượng trong đầu là được. Mọi người để cho An tự làm mọi việc và đứng gần chỉ cho An phải cẩn thận như nào, lưu ý tránh cái này cái kia. An cũng khá nhanh thích nghi với cuộc sống ở nhà ông nội. Thỉnh thoảng mọi người bật cười khi thấy An nấu ăn, rồi quệt đủ thứ lên mặt, rồi đổ các thứ linh tinh ra bếp. An bảo mọi người phải thật thà mô tả cho An xem xung quanh An bừa bộn như thế nào, để An còn tự dọn. Mỗi lần ông nội hay Jun mô tả thì An thấy giọng nói của mọi người giống như đang nén cười. Chỉ có bác Fumiko là không chịu yên chân yên tay. Mồm bác thì nói, nhưng tay thì lại sắn lên giúp An dọn dẹp. Ở đây An cảm nhận được tình cảm chân thành của mọi người dành cho An. An thấy ông nội coi An giống như một đứa cháu gái để cưng chiều, hơn là một đứa cháu dâu tương lai. Mỗi ngày ngồi vào bàn ăn là ông nội lại thao thao bất tuyệt kể chuyện ngày xưa ông yêu bà nội như nào, kể những kỷ niệm đầy lãng mạn của ông bà ngày trẻ, kể những vất vả hy sinh của bà khi ông đi làm đại sứ ngoại giao ở nước ngoài. Nghe ông kể, An thấy ngưỡng mộ lắm. An ao ước sẽ có một tình yêu đẹp như của ông bà, một tình yêu mà có cho, có nhận từ cả hai phía, có sự hy sinh, có sự thấu hiểu. An cũng hiểu trong bữa ăn, ông nói nhiều để ông không phải ăn nhiều, đỡ thèm đồ ăn. Bác Fumiko kể là lúc vừa mới ra viện, dạ dày của ông đã bị cắt gần hết, không ăn được đồ cứng. Ông chỉ ăn được cháo loãng hoặc húp súp thôi. Ông suốt ngày bần thần và bảo là nhớ những món bà nội nấu ngày xưa. Bác Fumiko thương ông nên nấu những món bà từng nấu, và ông chỉ ngậm vào miệng rồi lại phải nhà ra. Mấy tháng liền ông cứ buồn suốt, ông lại quay về trạng thái lúc bà mới mất cách đây 2 năm. Ai cũng lo, các con trai muốn đón ông về Tokyo để phụng dưỡng, nhưng ông không chịu. Ông bảo ông và bà đã có những ngày tháng hạnh phúc cuối đời ở đây. Cuộc sống an nhiên, cứ như những thần tiên vui vẻ. Ông sẽ ở đây đợi bà đến đón ông đi cùng. Ông toàn bảo bác Fumiko làm những món ngon mà ngày xưa bà nội hay làm cho An và Jun ăn. Bà nội hay nói với ông là mấy món này bà làm cho ông bằng cả tình yêu mấy chục năm đúc kết lại. Bà có linh cảm không tốt, nên trước khi mất, có ghi lại công thức của rất nhiều món và dạy Fumiko nấu cho ông. Sau này Fumiko dạy cho An nấu đi, ngon hơn cả công thức của đầu bếp của đại sứ quán đấy. Vâng ạ, con sẽ tập nấu cho Jun và bọn trẻ ăn. Lúc thai gần 8 tháng đi siêu âm thì Jun cứ năn nỉ cho biết giới tính của hai bé để còn đi mua quần áo và đồ đạc cho hợp màu. Bác sĩ cho biết là hai bé trai. Jun mừng quá mà nói thật to với An, như thể An không nghe thấy bác sĩ nói. An chỉ mù thôi, chứ tay An thính lắm. Giọng của Jun vừa mừng vừa run. Mian, em có nghe thấy không? Bác sĩ bảo là hai thằng cu, sau này anh tha hồ đào tạo hai đứa thành đệ tử của mình. Ok, em giao hai đứa cho anh xử lý hết. An cũng vui khi biết là hai bé trai. An không mong con gái, vì An sợ nếu sau này mắt An không sáng lại được thì An sẽ không thể tự chọn cho con những bộ váy đẹp, không thể dạy con trang điểm hay những thứ khéo léo của nữ công gia chánh. Còn con trai thì có thể nhờ Jun giúp được. Jun rất cao hứng sau khi khám ở viện xong. Jun bảo hôm nay phải đi ăn mừng, rồi dắt An đi chọn đồ cho hai thằng cu. Jun lái xe chở An đến trung tâm thương mại ở Kyoto, vì Jun bảo ở gần đó có siêu thị bán đồ trẻ em to lắm, cái gì cũng có. Thay đôi nên bụng An nhanh đói, chưa đến giờ ăn trưa mà An đã đói muốn là người đi. An kéo tay Jun, em đói quá, hai đứa lại đòi ăn rồi. Anh chuẩn bị cho em hộp sữa tươi rồi, em vừa đi vừa uống cũng được. Đưa một tay anh dắt, đi ăn tonkatsu, thịt chiên xù nhá. Ở trên tầng 10 của ga Kyoto có một hàng cực ngon, tranh thủ đi ăn sớm thì đỡ phải xếp hàng, ở đó lúc nào cũng đông khách lắm. Mới tầm 11 giờ mà quán này đã đông khách rồi, phải xếp hàng mới đến lượt. Jun dắt An ngồi xuống ghế rồi tranh thủ đi vệ sinh. Từ lúc An không nhìn thấy thì Jun có mua cho An một cái kính râm để khi ra ngoài An đeo. Mọi người xung quanh không ai biết là An bị mù vì An không dùng gậy, đi đến đâu cũng có Jun dắt An rồi. Bỗng An nghe thấy có tiếng người đứng trước mặt An và nói với An, xin lỗi, có phải An không? An không biết người đàn ông đang nói tiếng Việt kia với An là ai. An không trả lời, không phản ứng gì cả. An phải đợi Jun trở lại. Nếu An trả lời thì người này sẽ nhận ra An mất. Nếu hắn là người xấu thì sẽ rất nguy hiểm với An. An cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không nói gì và quay mặt đi hướng khác. Nhưng thật sự An rất sợ, chân rất run và tay đã ướt đẫm mồ hôi. Từng giây đợi Jun quay lại mà dài như cả thế kỷ. Giá mà lúc Jun đi vệ sinh cũng dắt An đi cùng. An sợ lắm Jun ơi. Lúc Jun quay lại thì cũng vừa đúng lúc nhà hàng gọi tên. Đến lượt An và Jun rồi. Jun đưa tay ra nắm tay An, làm An giật mình hoảng sợ. Anh đây mà, sao tay em ướt đẫm thế này? Anh dẫn em vào bàn ăn trước đi, đi mau lên anh. Em cứ đi từ từ không ngã. Anh ngồi cạnh em, đừng ngồi đối diện em sợ lắm. Không có gì phải sợ, anh quên mất đây là lần đầu em ra ngoài chỗ đông người thế này. Anh nhìn quanh xem có ai đang nhìn em với anh không, có ai nghe được em và anh nói chuyện không? Không có ai cả, mọi người đều đang tập trung ăn và nói chuyện với nhau. Nhà hàng này có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Lúc anh đi vệ sinh, có một người đàn ông hỏi em bằng tiếng Việt là em có phải là An không? Em sợ hắn là người xấu nên giả vờ nghe không hiểu và cũng không biết nên không trả lời gì cả. Em cũng không biết hắn có ở gần đây không. Nếu hắn nhận ra em thì em sợ lúc chúng ta bước ra khỏi chỗ đông người em sẽ nguy hiểm mất. Sẽ không sao cả, có anh ở đây rồi. Em cứ bình tĩnh, biết đâu người đó chỉ đơn thuần là người quen biết em thôi. Anh gọi đồ ăn cho em trước, không hai đệ tử của anh bị đói mất. Chúng nó đói lại quậy tưng bừng trong bụng mẹ ấy. Em vẫn sợ, quên mất cơn đói rồi. Đến lúc đồ ăn đưa ra, tâm trạng của An vẫn chưa ổn định. Nếu ở nhà chắc chỉ cần cái ôm của Jun cũng làm An bình tĩnh. Nhưng mà ở chỗ đông người này, An không dám. Lúc cầm đũa gắp miếng thịt chiên xù thì tay An run run. Jun chủ động nắm tay An cho An bình tĩnh. Một lúc sau thì Jun bỏ tay An ra rồi bắt đầu xúc cho An ăn. An tưởng tượng có rất nhiều đôi mắt đang nhìn về phía An. An rất xấu hổ. An vừa lấy cốc nước để uống thì tay lại gạt đổ cốc nước. Jun vội đứng dậy lau nước trên bàn. An nghe thấy tiếng nói của người đàn ông lúc nãy ở rất gần. Anh ta đang nói chuyện với ai đó. Quốc Anh, cậu đi lên tầng 10 ngay đi, ở hàng tonkatsu cạnh cầu thang ấy. Tôi tin là tôi vừa nhìn thấy An, nhưng có vẻ mắt cô ấy không nhìn thấy gì thì phải. Tôi đợi cậu ở đây. An sợ đến mức tim vọt lên tận cổ. Người đàn ông kia có vẻ đang gọi đồng bọn lên. Chẳng lẽ chúng sẽ liều lĩnh làm gì ở chỗ đông người này sao? Jun, em nghe thấy người tên vừa nãy gọi đồng bọn đến thì phải. Hắn nói bằng tiếng Việt, em nghe được. Đồng bọn của hắn tên là Quốc Anh. Phải làm sao bây giờ anh? Anh tin đây có thể là người quen của em. Nếu họ bước vào đây thì anh sẽ nói chuyện với họ. Hai người Việt sẽ không dám liều lĩnh làm gì nguy hiểm đến em giữa chỗ đông người này đâu. Jun vẫn ép An ăn thêm được mấy miếng thì An nghe thấy tiếng giọng nói đầy vui mừng. An, em khỏe chứ? Mấy tháng nay em không liên lạc với mọi người, ai cũng lo cho em. Anh là ai vậy? Anh biết tôi sao? An, em trêu anh à? Chuyện giữa em và anh AB thì bố mẹ em và anh đều biết rồi. Không có gì phải ngại đâu. Em có đeo kính râm, đội mũ thì anh vẫn nhận ra em. Chào anh, tôi là AB. Nếu anh biết An thì chúng ta xuống quán cà phê ở dưới tầng 1 nói chuyện sẽ tiện hơn. Quán này đông khách sẽ không tiện lắm. Vâng, tôi là Quốc Anh. Tôi hơn An 2 tuổi, nhưng chúng tôi chơi thân với nhau từ bé. An là bạn thân nhất của Minh Anh, em gái tôi. An không biết người đàn ông kia là ai, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ không phải là người xấu. Đó là linh cảm của An, nhưng An vẫn cẩn thận ôm chặt lấy cánh tay của Jun, rồi đi theo Jun. Jun ghé sát vào tai An nói nhỏ, cậu ta có vẻ là người tốt, nhưng em yên tâm, ở dưới tầng 1 có rất nhiều bảo vệ và công an, không có chuyện gì xảy ra đâu, có anh ở đây rồi, tạm thời em đừng nói gì, để anh nói chuyện với cậu ta. Vào trong quán cà phê, Jun vẫn nắm thật chặt tay An, nếu đối phương nhìn thì sẽ nghĩ là Jun và An rất tình cảm, còn với An, cái nắm tay là sự bao bọc, là sự an toàn, Jun đảm bảo cho mẹ con An. An, mắt em có vấn đề gì sao? Ba mẹ con em khỏe không? Ba mẹ con An đều khỏe. Để đảm bảo anh là bạn tốt của An, thì anh có thể kết nối điện thoại để tôi nói chuyện với mẹ An ở Việt Nam được không? Đương nhiên rồi, anh đợi tôi kết nối máy. An nghe thấy Jun nói chuyện với một người phụ nữ mà anh chàng quốc anh kia bảo là mẹ An. An hoàn toàn không nhớ mẹ đẻ mình là ai, mặt mũi như nào. An khá tò mò, nhưng Jun dặn An im lặng, nên An ngồi im lắng nghe. Chẳng hiểu sao nói chuyện với mẹ An mà Jun lại hỏi chuyện của ngân hàng và mấy dự án gì đó. An nghe loáng thoáng nên cũng không hiểu lắm. Tôi đã xác nhận được anh là người nhà của An, nên tạm thời tôi có thể yên tâm được rồi. 2 tháng trước An bị ô tô đâm, giống như một vụ tai nạn, nhưng thực tế là một vụ ám sát. Lúc tôi đưa An vào viện thì cô ấy bị chấn thương ở đầu và mất trí nhớ, máu tụ trong đầu chèn lên dây thần kinh ở mắt, nên tạm thời An không nhìn thấy gì cả. Trời ơi, sao anh không liên lạc với gia đình An ngay mà để An một mình chịu đựng? Lúc An vào viện thì may chưa bị sẩy thai, tình trạng thai rất yếu, cần phải nằm viện tĩnh dưỡng. Tôi chưa xác định được ai là kẻ thuê sát thủ giết An, thì tôi không thể mạo hiểm để lộ tung tích của An được. Tôi cũng thuê thám tử điều tra mà chưa có kết quả chính xác, nhưng cũng có một số đầu mối rồi. An bị sát hại như nào và làm thế nào mà anh biết được là có kẻ muốn sát hại An? Chẳng lẽ gia đình chồng An có kẻ thù nào trong kinh doanh hay sao? Tôi thì lại nghe từ phía gia đình chồng An là An và anh yêu nhau. Ban đầu gia đình anh không chấp nhận, nhưng khi biết An có thai con của anh nên anh quyết định dẫn An bỏ đi. Ôi, có vẻ diễn biến phức tạp hơn tôi nhận định nhiều rồi. Thứ nhất, tôi và An không có quan hệ nam nữ trước khi An bị sát hại. Chúng tôi chỉ tình cờ quen biết nhau trước đó mấy ngày. Tôi tin thai trong bụng An là của chồng cô ấy. Thứ hai, tôi là người tình cờ nhìn thấy người ta cố tình đâm cô ấy, và người đâm cô ấy có vẻ rất chuyên nghiệp và ra tay tàn bạo. Sau khi cô ta đâm An xong, thì cô ta bước xuống xe, lấy chân đá vào mặt đầy máu của An để xác định xem An đã chết hay chưa. Lúc đó đầu An đã chảy quá nhiều máu, nhìn qua thì 100 người sẽ có 101 người bảo là chết rồi. An sống được là một kỳ tích. Lúc trở về xe, tôi nghe thấy cô ta nói chuyện qua tai nghe Bluetooth với ai đó là An chết rồi, chẳng còn cái thai ngáng chân cô và Rio nữa. Đã đến lúc cô thực hiện lời hứa với tôi. Thám tử của anh điều tra được thêm điều gì chưa? Từ khi An mất tích thì gia đình chồng của An không mảy may có động thái nào tìm kiếm cả. Chúng tôi đang điều tra xem chồng An có đứng sau vụ này không. Thư ký của anh ta cũng rất đáng nghi. Anh nói vậy tôi cũng thấy nghi nghi chồng của An. Anh ta nói với bố mẹ An là An bỏ nhà đi theo anh. An xấu hổ nên không dám liên lạc với bố mẹ. Mẹ An đã từng gặp anh rồi, cũng nghe An nói là có quen anh hôm An về Việt Nam, nên gia đình không quá nóng vội đi tìm An vì nghĩ đây là sự thật. Cá nhân tôi chơi với An từ nhỏ, tôi thấy có điều gì đó không đúng với tính cách của An. Tôi đã gửi ảnh của An cho tất cả bạn bè, người quen của mình ở Nhật, để nếu tình cờ có thấy An thì báo cho tôi biết. Không ngờ hôm nay, tình cờ chúng ta lại gặp nhau ở Kyoto này. Theo tôi, chuyện An bị sát hại cũng không nên nói cho gia đình biết ngay lúc này, vì tôi có nghe An kể hôm bay cùng chuyến về Nhật là mẹ An cũng mang bầu đôi, trước An có mấy tháng, nếu để mẹ An lo lắng cho An lúc này thì không hề tốt cho sức khỏe. Mấy tháng nay anh đều tự mình chăm sóc cho An hay sao? Tôi và An tình cờ gặp nhau mấy lần, nhưng tôi thích An từ lần đầu nhìn thấy An cười, nên khi cô ấy gặp nguy hiểm thì tôi không thể làm ngơ được. Nghe đến đoạn này thì An thấy mình không thể im lặng được. Trong lòng An như có một dòng nước ấm chảy qua. Jun, anh thích em thật sao? Ừ, anh thích em ngay lần đầu gặp. Nhưng em đã có chồng, nên anh nghĩ là mình sẽ chôn chặt tình cảm này. Không ngờ hết lần này đến lần khác, chúng ta lại có duyên gặp. Và gần đây, anh muốn được sống thật với tình cảm của mình. Nước mắt An rơi. Bây giờ An rất muốn nhìn thấy gương mặt Jun lúc này. Có nhiều lúc An đã từng ước là Jun dần dần thích An, rồi yêu An, để An có lý do chính đáng dựa dẫm vào Jun. Bây giờ trí nhớ của An là con số không tròn chỉnh. An cũng không hiểu tại sao ngày trước mình yêu chồng và quyết định lấy anh ta. Cái thai trong bụng An theo Jun nói thì không phải là con của Jun thì là của chồng An. Vậy vì lý do gì anh ta lại nói với bố mẹ An là An bỏ nhà theo Jun? Tại sao anh ta lại nỡ bỏ hai đứa con sinh đôi này? An rất muốn biết về quá khứ của An. Anh Quốc anh có thể kể cho em nghe tất cả về em từ bé đến giờ không? Em muốn biết tất cả để tự quyết định cho tương lai của em và con em. Từ từ rồi anh sẽ kể hết cho em nghe. Có lẽ anh và An sẽ nói chuyện rất lâu. Nếu anh không vội thì tôi mời anh về nhà của chúng tôi. An bầu to lắm rồi nên không ngồi lâu được. Các cơn gò sẽ làm An rất đau. Lần này anh sang Nhật là đi ký kết hợp đồng với đối tác. Chắc công việc mất 2 hôm thì sẽ xong hết. Anh hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ chủ động tìm đến. Anh cho tôi số điện thoại, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Khi đến nếu anh đi tàu thì xuống ở ga Rakusai Guchi. Gọi cho tôi trước, tôi sẽ ra đón anh. Nhà ở trong núi nên khá hẻo lánh và khó tìm. An, trước khi quay lại tìm em thì anh sẽ liên lạc với chị Mai để cùng chị ấy tìm hiểu kỹ các vấn đề ở bên nhà chồng em. Em cứ yên tâm ở chỗ anh AB là an toàn nhất cho ba mẹ con em. Lúc về tới nhà, Jun đã chủ động kể cho An nghe tất cả những gì Jun biết về gia đình An, Saitorio, chồng An và cả về gia thế của gia đình Jun. Nếu sự việc của An mà nhờ thế lực của gia đình Jun can thiệp thì sẽ rất nhanh chóng để biết được chân tướng. Nhưng Jun lo là khi mọi người biết sự thật thì anh không thể bỏ công việc sự nghiệp để chăm sóc một cô gái với cái thai chẳng liên quan gì đến mình. Cho dù anh có nói là anh yêu An thì gia đình anh cũng sẽ cật lực phản đối. Tạm thời cứ nhận An mang thai con của anh. An là người cứu anh trong tai nạn thì ông nội sẽ đồng ý, và mọi thành viên khác trong gia đình sau này có muốn phản đối cũng không làm gì được. An, anh xin lỗi em vì đã không cho em biết sự thật sớm hơn. Anh lo là em sẽ suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới việc dưỡng thai. Lúc anh nghe bác sĩ nói bóc tách thai 20% khó giữ, em bị mất trí, rồi em không nhìn thấy gì cả. Tất cả như những lưỡi dao như đang chĩa thẳng vào em, đang muốn đòi mạng ba mẹ con em. Anh chỉ nghĩ là cứu được mẹ con em đã, còn các chuyện khác sau này rồi tính. Em cảm ơn anh còn chưa hết. Em không bao giờ mảy may có ý nghĩ trách anh bất cứ điều gì. Vì em mà anh đã hy sinh quá nhiều. Nếu em không lấy lại được thị lực và trí nhớ thì anh có còn thích em không? Ở bên em, tình cảm của anh không chỉ dừng lại ở chữ thích nữa rồi. Mỗi ngày nó lớn dần, và giờ anh có thể khẳng định là anh rất yêu em. Anh luôn lo sợ và bị ám ảnh về ngày em trở về bên gia đình. Trong quá khứ, em không biết em có yêu chồng em hay không. Nếu em không nhớ lại được thì với em, anh ta cũng chỉ là người xa lạ. Em cũng không biết thế nào là yêu, nhưng em cũng rất sợ phải xa anh. Trong bóng tối, lúc nào em cũng muốn nghe anh nói, muốn được anh ôm em vào lòng. Có những lúc em tham lam, em còn nghĩ mắt em không nhìn thấy thì anh sẽ nắm tay em, dắt em đi cả cuộc đời. Mỗi lần anh nắm tay em thì tim em đập nhanh hơn, nhưng em lại có cảm giác thật yên bình. Đây có phải là em đang yêu anh không? Đáp lại câu hỏi của An là một nụ hôn nóng bỏng của Jun. An luống cuống không biết đáp trả như nào. An mất trí nhớ nên chắc An quên cả cách hôn. Một hồi triền miên thì An cũng tự nhiên bị cuốn theo nụ hôn của Jun. Cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc. Giờ thì An đã hiểu những vui mừng xúc động trong lời nói của ông nội Jun mỗi khi ông nhắc về bà nội. Trời thường trong xanh nắng đẹp trước những ngày mưa dông. Cuộc đời An trong một khoảng thời gian ngắn đã và sẽ đối mặt với bao thử thách. Chữ An bố mẹ đặt tên không đủ đảm bảo một đời bình an cho An. An sẽ kể tiếp cho các bạn nghe sau. Tạm thời, các bạn cùng chia sẻ niềm vui với An vì An đang được sống trong mật ngọt của tình yêu nhé. Xác định được tình cảm giữa An và Jun là từ cả hai phía, An bắt đầu sống vui vẻ, nói líu lo như chim hót. Chủ đề An thích nói chuyện nhất vẫn là chuyện kinh doanh, đầu tư và những tin kinh tế trên TV. Ông nội lại như được chạm vào nút on. Bao nhiêu câu chuyện về kinh tế từ thời ông đến giờ, ông đều nhớ rất rõ. Ông vừa kể vừa phân tích hay hơn một chuyên gia kinh tế uyên thâm. Ông làm ở Bộ Ngoại giao, mà sao ông phân tích các vấn đề kinh tế hay vậy ông? Đàn ông con trai nhà AB, ai cũng tham vọng sẽ lên được những vị trí cao nhất. Nên ngay từ trẻ, sẽ được nhồi nhét kiến thức về nhiều lĩnh vực, rồi sau đó sẽ tự mình tìm hiểu sâu hơn. Càng giỏi thì mình nói người ta mới nghe. Mì An muốn được ghi nhận ở cái nước Nhật này thì con phải giỏi, thật sự giỏi ở lĩnh vực con đang làm hoặc con yêu thích. Vậy ông nhận con là đệ tử để đào tạo ông nhé. Sau này con sẽ tự dạy lại cho con mình. Con thích làm kinh doanh, con rất ngưỡng mộ những người phụ nữ tự chủ về kinh tế và có sự nghiệp riêng. Làm mẹ cũng là một sự nghiệp cao cả. Bà nội các con là một người phụ nữ rất thành công trong sự nghiệp, nuôi dạy con và chăm sóc chồng. Ông cũng phải ngưỡng mộ bà. Nếu được chọn ở nhà chăm con và đi ra xã hội làm việc thì con thích được đi làm việc hơn. Vậy còn hai đứa bé đẻ ra thì ai sẽ chăm? Con có thể làm việc ở nhà nên việc chăm sóc con cái thì con sẽ giúp An. Dùn lên tiếng, bây giờ thuê vú nuôi cũng thoải mái hơn thời ông bà nhiều rồi. Họ chăm sóc trẻ con rất chuyên nghiệp. Sau này Mian phục hồi mắt thì con sẽ để cho Mian thỏa sức làm những việc Mian thích. Gia đình Mian có truyền thống kinh doanh và làm tài chính nên chảy trong máu của cô ấy là con người của công việc. Con tin Mian sẽ thành công. Ông có tận hai đứa cháu đích tôn nên sau này một đứa theo chính trị, một đứa theo kinh doanh thì rất hợp lý. Ông không lo nhà mình không có ai nối nghiệp đâu. Sau khi bà nội mất, ông đã suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều rồi. Công danh sự nghiệp cũng chỉ để tự hào với thiên hạ. Để có sự nghiệp thành công thì phải đánh đổi rất nhiều thời gian quý báu dành cho gia đình, cho vợ con. Về già cũng đâu có mài cái chức quyền đấy mà ra mà sống được. Ông nghĩ rồi, dù không theo nghiệp của gia đình cũng không sao. Quá vất vả và áp lực. Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc và yêu thương nhau, dành thời gian cho nhau nhiều hơn để sau này không phải ngồi ước, ra mà thời gian quay lại. Đúng là người từng trải sẽ có những suy nghĩ thật sâu sắc. Jun nắm chặt tay An, cả hai đều hiểu là khi đã quyết định cùng nhau đi chung một con đường thì con đường của hai đứa sẽ không phải là con đường hoa hồng đỏ thắm mà sẽ là con đường đầy chông gai và thử thách. Bây giờ mỗi phút ở bên nhau cũng đã thật đáng quý. Jun dắt tay An ra bờ suối ngồi hóng mát, bàn tay Jun nhẹ nhàng xoa nhẹ sống lưng cho An. Bầu thai đôi rất nặng nề ục ịch, lưng An lúc nào cũng như có một quả tạ đè nặng lên rất mỏi. Thỉnh thoảng hai thằng nhóc lại tung hoành như đang đánh trận trong bụng An. Những lúc đó chỉ cần An cau mày rất nhẹ là Jun đã biết. Jun nhẹ nhàng xoa bụng An rồi ghé vào sát bụng An nói chuyện. Tranh thủ ngủ đi hai nhóc con, sau này ra ngoài tha hồ mà chơi, lúc đó không đủ thời gian để ngủ đâu. Thương mẹ thì phải ngoan nhá, ngoan sau này sẽ có kẹo. Không biết hai đứa thích nghe giọng nói của Jun hay sao mà cứ được thủ thỉ nói chuyện thì chúng nó ngoan ngoãn luôn. Hôm qua không kịp sắm đồ cho con nên hôm nay Jun dẫn An đi mua đồ. Jun đã rất cẩn thận đặt lịch hẹn với siêu thị đồ mẹ và bé Akachan Honpo nên tới nơi thì có nhân viên tư vấn chi tiết những thứ cần mua cho con và những thứ cần chuẩn bị để mang đi sinh. An không nhìn thấy nên mua gì Jun cũng miêu tả thật chi tiết rồi hỏi An chọn loại nào, màu gì. Sắm đồ trẻ con cứ tưởng nhanh vậy mà cũng mất rất nhiều thời gian. An bắt đầu thấm mệt và tính ỉ lại vào Jun lại trỗi dậy. Hay là những thứ còn lại anh cứ chọn đi, cái nào anh thấy đẹp và hợp hơn với con trai thì anh mua. Nếu để em chọn màu thì đa phần em chọn theo sở thích của em, toàn màu có vẻ nữ tính quá. Vậy em ra kia ngồi nghỉ đi, đứng mãi mệt lắm, để anh tự chọn cũng được. An được Jun dẫn ra chỗ có ghế ngồi ở sát bên góc đồ chơi của các em bé. Tiếng trẻ con rất đáng yêu, An cũng thích trẻ con. Và An mong hai nhóc con sinh ra đều có nét giống An thì sẽ tốt hơn. Nếu giống cái ông chồng Rio kia thì sẽ khá khó xử. Từ khi nghe anh Quốc Anh nói về việc gia đình chồng không đi tìm An vì họ nói là An đi theo Jun mà sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy, thì An có sự bài xích ác cảm với gia đình chồng cũng như người chồng đó. Chẳng lẽ anh ta có bổ nhí nên bọn họ muốn An biến mất? Nếu họ đã nói hai đứa con của An là con của Jun thì cứ để nó thành sự thật như vậy luôn đi. Jun cũng không có khả năng có con nên chắc chắn anh sẽ yêu thương con của An. An muốn tìm cách nào đó để gia đình Jun sẽ không bao giờ phát hiện ra Jun không phải là bố của hai đứa bé. Nếu sau này An và Jun có kết hôn thì trước mắt An phải ly hôn với Rio, và như vậy ít nhất một lần phải gặp mặt anh ta, phải xử lý chuyện ly hôn này trước khi An sinh thì sau này con mới làm được giấy khai sinh theo tên bố là Jun được. Tất cả những việc này An sẽ không tự xử lý được, phải nhờ Jun thôi. Ngày hôm sau, Jun nhận được điện thoại của anh Quốc Anh báo là sẽ xuống thăm An cùng chị Mai và chị Nga. An không nhớ gì về hai người chị này. Liệu họ có tốt không? Sao họ ở Nhật mà không đi tìm An? Chẳng lẽ họ cũng tin những gì gia đình chồng An đã nói? Lúc Jun đón được ba người về đến nhà thì An đang ngồi ở xích đu ngoài sân. Chị Mai và chị Nga lao vào ôm An rồi khóc nức nở. An thực sự bối rối. Jun luôn là người hiểu An. Hiện tại An không nhớ bất cứ chuyện gì trong quá khứ. An mới gặp qua anh Quốc Anh, còn hai chị thì An không nhớ. Các chị giới thiệu một chút về bản thân để An quen dần. Giờ An không có vấn đề gì nguy hiểm nữa. Các chị đừng khóc, không cô ấy sẽ sợ. Sau khi hai chị kể rất nhiều chuyện, thì An mới biết là hai chị cũng từng sống cùng ở nhà chồng với An. Nhưng khi An không quay về, thì các chị đã chuyển về khu chung cư mini bố Bình mua hồi An và anh Quốc Anh sang Nhật du học. Ở đó căn hộ của An vẫn còn giữ nguyên, nên hai chị vào đó và hàng ngày vẫn đang làm trợ lý cho Rio. Em thắc mắc mãi là tại sao các chị lại tin lời Rio, nói cái thai trong bụng em là con của Jun, không phải của Rio. Nếu ở cùng với em tại nhà Rio, thì hơn ai hết các chị đều biết em đang mang thai con của Rio chứ nhỉ? Thật lòng em cũng không biết chắc chắn em mang thai con của ai, nhưng Jun nói Jun chỉ quen em trước mấy ngày em bị tai nạn thôi. Vậy theo logic thì em tin em mang thai con của Rio. Chị Mai lên tiếng, hai chị trước kia đều tin em mang thai con của Rio, nhưng buổi tối em đi không quay về, thì Rio mang ra một bức thư của anh AB Jun gửi cho Rio và một bức ảnh của hai người. Lúc đó chị cũng khá nghi ngờ, nhưng khi thấy thái độ của Rio đối với em, từ trước cũng khá hời hợt. Suốt ngày, em mệt mỏi với chuyện Anna Rena, thì thả em đi theo Jun, người thực sự yêu em thì sẽ tốt hơn. Jun cũng viết trong thư là hai người cần có một khoảng thời gian để ổn định cuộc sống, và khi nào ổn thỏa thì An sẽ chủ động liên lạc với mọi người. Tạm thời, đừng tìm An. Sao lại có chuyện tôi gửi thư cho chồng của An, và ảnh của chúng tôi là những ảnh như nào? Tôi cũng muốn biết nội dung bức thư đó viết gì. Có ai đã giả mạo tôi làm việc này? Chị Mai lại lên tiếng. Trong thư anh có viết là anh và An yêu nhau, nhưng bị gia đình phản đối vì An là người Việt Nam. Sau này sẽ ảnh hưởng đến việc anh tiến lên những vị trí cao trong nấc thang chính trị. An không muốn làm ảnh hưởng đến anh, nên vội vàng kết hôn với Rio để chạy trốn khỏi anh. Khi anh biết tin An lấy Rio, thì anh không chấp nhận chuyện này. Anh tìm gặp An, đã ép An quan hệ với anh. Vì tập đoàn Hoàng An và tập đoàn N đã liên doanh, nên An không thể nói sự thật này với Rio, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cả hai tập đoàn. Anh sang Việt Nam công tác, thì anh tình cờ đi cùng chuyến máy bay với An, cả lúc đi và lúc về. Anh biết được song thai trong bụng An là con của anh với An, chứ không phải con của Rio. Anh nói với An là anh chấp nhận hy sinh sự nghiệp để lo cho ba mẹ con An. Anh không thể để các con mình gọi người khác là bố. An đã đồng ý âm thầm ra đi cùng anh. Anh không muốn mọi người làm khó An, nên anh đã viết thư này để mong Rio tha thứ. Đừng làm khó An và đừng làm ảnh hưởng đến việc liên doanh của hai tập đoàn. Nếu sau này cần hỗ trợ gì tại Nhật, thì anh sẽ hết sức hỗ trợ Rio để thay An chuộc lỗi với gia đình Rio. Bức ảnh mà anh gửi cho Rio là cảnh hai người ngủ với nhau tại khách sạn. Anh nói là khi đó anh không muốn mất An nên đã chụp lại ảnh này để sau này nhỡ lúc nào cần thì dùng. Tối đó Rio đưa ảnh và thư cho bố mẹ anh ta và chúng tôi xem thì ai cũng rất sốc. Còn Rio thì rất căm phẫn An vì dám lừa dối anh ta. Mẹ Rio vì thương An như con gái nên bà bảo là đàn bà, ai cũng muốn hạnh phúc. An chắc chắn không phải cố tình tạo nên những chuyện éo le này. Cái thua thiệt của An khi sống trên đất Nhật này là An là người Việt, một quốc gia nhỏ bé. Người Việt vẫn bị những người Nhật cổ hủ bài xích là dân cộng sản. Chắc chắn bức ảnh đó là ghép rồi. Tôi và An chưa bao giờ ngủ với nhau. Bây giờ tôi muốn biết ai là người gửi bức thư đó và ảnh đó cho Rio. Hay chính anh ta là người tạo ra bức thư đó và bức ảnh đó. An quá là đáng thương. Chị Nga tiếp tục lên tiếng. Tôi nghĩ bức thư và ảnh đó đều không phải do Rio tự tạo ra. Sau khi An đi thì Rio sốc, mắt thường xuyên thâm quầng. Đi tiếp khách thì Rio cũng uống rượu đến say bí tỉ. Mấy lần tôi đi tiếp khách cùng Rio, vì Rio say nên tôi phải đưa về tận nhà. Rio nhầm tôi là An, gọi tên An và xin An đừng bỏ Rio. Anh ta còn nói là sẽ chấp nhận làm bố của con An. Giá mà Rio nhận ra việc Rio yêu An sớm hơn, để An không bị ám ảnh trong vòng luẩn quẩn của Anna và Rena, thì có lẽ giờ mọi chuyện sẽ không thế này. Tôi cũng muốn biết ai là người gửi bức thư và bức ảnh đó cho Rio. Tại sao lại biết sự tồn tại của anh AB Jun trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Tôi ở cùng nhà với An mà còn chưa gặp anh lần nào. Chị Mai tiếp tục. Tôi vẫn nghi là người gửi bức thư và ảnh đó là Rena. Cô cô ta muốn chiếm Rio. Cô ta có thể đã nhìn thấy Jun và An ở công viên hôm Jun giúp đưa An về. Buổi sáng ở sân bay Narita, An có đánh rơi điện thoại và tôi đã nhặt hộ An điện thoại lên. Tôi tình cờ nhìn thấy ảnh Rio ngủ cùng một cô gái. Cô gái này có thể chính là tác giả của việc ghép bức ảnh của tôi và An ngủ với nhau. Ảnh cô ta và Rio ngủ với nhau cũng có thể là thật, mà cũng có thể là ghép. Cô ta gửi ảnh cho An, dụ An ra khỏi nhà để có cơ hội sát hại mẹ con An. Nếu bây giờ xem lại ảnh cô gái trong ảnh ngủ với Rio, thì anh có nhận ra cô ta không? Cô ta có khuôn mặt rất xinh xắn, nhìn một lần là nhớ được. Nếu có ảnh thì tôi có thể nhận ra. Đây là ảnh của Rena, trợ lý của Rio, người mà tôi nghi ngờ nhất. Anh xem có phải cô ta không? Mai đưa ảnh ra. Đúng là cô ta rồi, tôi có thể khẳng định. Thuê sát thủ để hại An thì tôi nghĩ cô ta không là một trợ lý đơn thuần đâu. Kế hoạch của cô ta quá hoàn hảo. Tôi sẽ nhờ thám tử Tư gấp rút tìm hiểu về cô ta. Có thể Rena không hành động một mình. Sát thủ cô ta thuê cũng rất dã man. Một cú đâm xe định giết ba mạng người. Từ khi An mất tích thì giữa cô ta và Rio có xảy ra quan hệ gì không? Mai bức xúc lên tiếng. Ngày hôm sau khi An mất tích thì Rio lại đi tiếp khách với Rena. Đêm đó Rio không về nhà. Và ngay hôm sau tôi để ý, cô ta đi làm vẫn mặc bộ váy của ngày hôm trước. Tôi nghĩ tối hôm đó cô ta và Rio đã qua đêm với nhau. Chị Nga lại xen vào. Tâm trạng của Rio những ngày đó rất khủng hoảng. Uống rượu vào thì sẽ nghĩ phụ nữ bên cạnh là An, nên nếu Rio nghĩ cô ta là An thì việc xảy ra quan hệ là điều có thể. Dù nói là lúc em bị sát hại thì trên người em không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả, điện thoại cũng không có. Vậy có khả năng điện thoại của em vẫn ở nhà và Rio khi xem điện thoại sẽ phải thấy ảnh Rio và Rena ngủ với nhau. Lúc các chị dọn khỏi nhà của Rio thì cũng có mang theo toàn bộ đồ đạc cá nhân của em. Chị có xem qua điện thoại của em để xem có ai quan trọng gọi hay nhắn tin không thì không hề thấy tin nhắn có bức ảnh đó. Liệu bản thân em xem xong có xóa luôn hay không, hay Rio xóa? Em cũng không nhớ được. Em muốn bằng mọi giá phải tìm được kẻ giáp tâm giết hại ba mẹ con em. Phải tìm được kẻ đó càng sớm càng tốt, trước khi kẻ đó hại em tiếp. Chị Mai, chị Nga đều muốn nghỉ việc xuống Kyoto để chăm An. Cả hai chị đều không yên tâm vì An sắp sinh đến nơi rồi. Nhưng Jun khuyên hai chị cứ làm việc bình thường, đừng để lộ việc có liên lạc với An, vì vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì ba mẹ con An vẫn nguy hiểm, không nên sơ hở. Anh Quốc Anh rất muốn nói chuyện cho bố mẹ An biết để có biện pháp bảo vệ An, nhưng An lại gàn anh. Mấy hôm trước Jun có kể với em về bố mẹ em ở Việt Nam là ai, nhưng cả em và Jun đều thống nhất là chưa nên báo cho bố mẹ em. Thật lòng em mất trí nhớ nên không có ấn tượng về bố mẹ mình. Khi bố mẹ lo lắng hỏi han thì em cũng không biết phải nói chuyện với bố mẹ như nào. Mẹ em mới sinh em nhỏ nên bố cũng cần phải chăm sóc cho mẹ. Mẹ lại càng không nên lo lắng suy nghĩ nhiều. Sau khi em ổn định vết thương trên đầu thì bác sĩ cũng nói là em bầu to, lại song thai, nên các hãng máy bay sẽ không dám cho em bay. Từ Tokyo về Kyoto, em đi ô tô, không đi máy bay được là vì thế. Giờ bố mẹ em có muốn đón em về Việt Nam cho an toàn, thì em cũng không về ngay được. Nếu sau khi sinh con em cứng cáp, em có thể đưa con về với bố mẹ em sau. Lúc đó có kể lại cho bố mẹ nghe, thì chắc cũng đỡ sốc. Mọi người yên tâm, cứ giao An cho tôi chăm sóc. Tôi đã có tất cả các phương án phòng bị để tránh cho mẹ con An khỏi bị nguy hiểm rồi. Tối hôm đó An nằm giữa hai chị, ba chị em buồn đủ thứ chuyện, chủ yếu là các chị kể cho An nghe. An không nhớ được khuôn mặt của hai chị, nên bảo các chị cho em sờ mặt các chị một chút, để cảm nhận, rồi tự tưởng tượng ra mặt của hai chị nhé. Khi sờ đến mặt chị nào cũng thấy ươn ướt, các chị khóc vì thương An. An cố kìm nén nước mắt của mình. Em ổn mà, chỉ là không nhìn thấy thôi, nhưng đổi lại, em tìm được người em yêu, mà em cũng yêu người ta, không còn đơn phương như các chị kể nữa. Sinh con xong, bác sĩ sẽ cho uống thuốc điều trị liều cao hơn, em sẽ nhìn lại được thôi. Còn về trí nhớ, nếu em không nhớ lại được thì từng người kể cho em mọi chuyện trong quá khứ là được mà. Đồ và vàng còn đang nằm im chờ em xử lý, nếu em không nhớ lại được thì em có làm được không? Chị Mai, chị nói là em đã chuyển cho hai chị, vậy các chị có thể giúp em nhớ lại được. Jun rất giỏi trong lĩnh vực tài chính, hàng ngày anh ấy đều nói cho em nghe rất nhiều kinh nghiệm đầu tư, lướt chứng khoán rất thú vị. Em ngạc nhiên vì khả năng đầu tư quốc tế của anh ấy. Lúc đầu em chỉ tưởng Jun làm thị trường Nhật, nhưng thực tế anh ấy chỉ cần cái máy tính kết nối mạng thôi rồi vươn đi tìm kiếm tiền ở khắp nơi. Em đang học được rất nhiều thứ từ Jun nữa. Chị Nga chưa tiếp xúc nhiều với Jun, nhưng mỗi câu nói của Jun đều rất chín chắn và biết suy nghĩ cho em. Người đàn ông như vậy không dễ tìm đâu An. Hai chị chuyển chủ đề sang phân tích, so sánh Rio và Jun. Thỉnh thoảng chị Nga còn tếu táo trêu An, ăn cắp trái tim mấy người đàn ông rồi. Nghe hai chị nói, An nghĩ nếu có nơi nào bán cái cân mà cân được tình yêu, sự đẹp trai, phong độ giỏi giang của mấy người đàn ông thì chắc hai bà chị sẽ là người đi mua đầu tiên để xách về cân hai người đàn ông này lên rồi đưa ra quyết định lựa chọn. Chắc đây là bệnh nghề nghiệp mỗi khi quyết định mua vào hay bán ra vàng với đô của hai chị trong thời gian gần đây hay sao ý. Sáng sớm hôm sau, anh Quốc Anh đi lên sân bay để về Việt Nam. Chị Nga, chị Mai đi tàu cao tốc về Tokyo để đi làm. An cảm thấy hụt hẫng. Suốt hơn 2 tháng qua, thế giới của An hầu như chỉ có Jun. Giờ An thấy mình là người may mắn. An có hai người chị thật tốt. Anh Quốc Anh không vồ vập, nhưng An cảm nhận anh là người biết suy nghĩ thấu đáo, có nét gì đó giống Jun. An bắt đầu có bầu là vào mùa thu ở Nhật. Giờ đã là mùa xuân. Ở Nhật, mùa xuân vẫn lạnh, mọi người vẫn mặc áo len với áo khoác. Nhưng An chỉ mặc một váy dài tay. Mỗi lần bước ra sân vườn đi dạo, Jun vội khoác lên người An cái áo choàng vì lo An lạnh, nhưng An nóng lắm. Đàn ông không biết là phụ nữ khi bầu thân nhiệt rất cao, cảm thấy rất nực. An nói An không lạnh, mà Jun vẫn cứ lo lắng. Đến khi vài lần Jun thấy trên trán An lấm tấm mồ hôi, thì Jun mới không choàng áo cho An nữa. Tháng tư hoa anh đào nở, Jun kể cho An nghe là bao quanh ngôi nhà này toàn là cây sakura đang nở rực rỡ. An muốn được ngắm sakura quá. Hôm trước An nghe ông nội nói là khi gió thổi, cánh hoa anh đào rụng, người con gái giơ tay ra đón cánh hoa. Nếu hai cánh hoa rơi trọn vào tay cùng lúc, thì đó là một điều may mắn. Cô gái đó sẽ tìm được người yêu mình hết lòng. Họ sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thế là mấy hôm liền, An nhờ Jun dắt ra vườn, ngồi dưới cây hoa anh đào ngẩn ngơ, mãi mà chẳng thấy cơn gió nào thổi, cứ như là thần gió với thần tình yêu đã rủ nhau đi chơi mất rồi. Có lúc An buồn ngủ gục vào vai Jun để ngủ mất, mà tay vẫn xòe ra đợi cánh hoa rơi vào tay. Rồi thần gió cũng thấy thương An, nên sau mấy ngày thì sáng hôm đó gió mạnh lắm, Jun bảo ngoài vườn cánh hoa anh đào đang bay ngập trời như những bông tuyết. An vội kéo Jun đi ra ngoài. Jun dẫn An đứng dưới gốc cây anh đào hơn 100 tuổi. An giơ tay phải ra đón lấy, rồi tay trái nắm đẻ lên. Em giữ tay em nguyên như vậy nhé, anh bế em vào nhà để mấy cánh hoa trong tay em không rơi ra được. Anh có nhìn thấy lúc nãy trong tay em có mấy cánh hoa không? Có lẽ là 2 cánh hoa. Anh sẽ lấy quyển sách ép cho em mấy cánh hoa đó làm kỷ niệm. Lúc vào nhà, cẩn thận mở tay ra, An sở thấy trong lòng bàn tay mình 2 cánh hoa mỏng manh. Ông nội cũng bảo An may mắn có đúng 2 cánh hoa trong tay. Bụng An đã to lắm rồi, nên tuần nào cũng phải đến bệnh viện khám. Nếu có vấn đề gì phải nhập viện luôn. Siêu âm, bác sĩ bảo 2 cậu nhóc này có xương đùi dài lắm, chắc giống bố. Cô bác sĩ này nhầm Jun là bố của 2 đứa nhỏ đây mà. Công nhận Jun cao thật. An từng hỏi Jun ăn gì mà có thể cao được tận 1m85, vì An cũng muốn 2 thằng cô sau này thật cao. Em cứ cho con uống sữa nhiều, ăn nhiều hải sản, ngủ nhiều lúc còn bé sẽ cao. Ăn nhiều ngủ nhiều, rồi có thành mấy con heo con không? Em sợ con béo phì. Lúc nhỏ ăn nhiều ngủ nhiều, béo chút cũng không sao. Khi nào biết đi, anh sẽ cho con chạy nhảy thật nhiều, cho đi bơi, cho học bóng đá rồi học võ nữa. An và Jun cứ thế mà mặc nhiên thừa nhận 2 cu cậu này như là con chung của cả hai. Siêu âm lúc 34 tuần, 2 bé đã được tầm 2,5 kg. An bắt đầu cảm thấy mệt, thở như mình đang bị hụt hơi, lưng rất mỏi và đau. Gần đây An bị những cơn gò đau đến tỉnh giấc nửa đêm. Rất nhiều lần rồi An không ngủ được lại vì đau lưng nữa. Cứ như thế An ngây ngốc mở mắt thức đến sáng, mở mắt hay nhắm mắt thì tất cả cũng cùng một màu đen. Cứ đêm về là An lại thấy cô đơn. Một hôm Jun đi qua phòng An thấy có tiếng đổ vỡ. Jun sợ chạy vào thì thấy trên sàn rơi cốc nước vỡ tan. An thì nhăn mặt vì đau. Hỏi ra mới biết là An đang ngồi dậy uống nước thì 2 đứa cùng đạp nên đau quá đánh rơi cốc nước. Jun không yên tâm nên bảo sẽ sang ngủ cùng An. Ngoài những cái nắm tay và nụ hôn hôm trước thì giữa An và Jun chưa có gì tiến triển xa hơn. An ngại nhưng An không phản đối Jun sang ngủ cùng. An sợ cảm giác cô đơn về đêm khi tất cả quá yên tĩnh giữa màu đen thăm thẳm. Bàn tay run ấm áp xoa nhẹ nhàng vào lưng cho An, rồi An chìm dần vào giấc ngủ. Thai đôi nặng nên An phải nằm nghiêng để ngủ. Từ phía sau, run ôm An. Có lẽ hai cô con cũng cảm nhận được sự yêu thương này nên không còn quấy phá giấc ngủ của An nữa. Những ngày tiếp theo, có run xoa lưng và ôm An ngủ thì An có những giấc ngủ sâu và dài hơn. An cảm thấy bóng tối không còn đáng sợ. Dần dần, thay vào đó là sự bình yên, không còn lo lắng, sợ hãi, sẽ có người rình rập để hại ba mẹ con nữa. Sau khi anh Quốc Anh về nước được một tuần, thì chiều thứ bảy anh gọi điện sang cho Jun. Anh Quốc Anh nói là anh và bố Bình đang ở công ty, thì mẹ Hiền gọi về vì có Rio đến. Lúc anh Quốc Anh và bố Bình chạy về nhà, thì thấy hành lý của Rio mang sang thật là nhiều, đấy toàn là quà cho em An và con của An. Rio nói với mọi người lúc đầu tin là An bỏ đi theo Jun, nhưng sau khi điều tra mới biết là Jun đã chia tay người yêu từ mấy năm trước và sau đó hoàn toàn không có thêm người yêu mới. Rio chợt nhận ra là có thể An thất vọng vì Rio không lên sân bay đón An. Với lại suốt thời gian qua, Rio không quan tâm nhiều đến An, nên An lấy lý do này rồi bỏ về Việt Nam. Rio muốn tự biết xem có đúng An về Việt Nam hay không, nên đã bay thẳng sang Việt Nam mà không báo với ai cả. Bố Bình và mẹ Hiền khẳng định An không về Việt Nam và bố mẹ bắt đầu lo lắng. Nếu An không đi với AB Jun thì An đi đâu? Rio cũng có vẻ lo lắng sốt ruột thật sự nên đã quay lại sân bay để về Nhật luôn. Có lẽ sáng sớm mai Rio sẽ về tới Nhật và bắt đầu tìm kiếm An. Anh Quốc Anh nghĩ là Rio không biết gì về việc có người thuê sát thủ hại ba mẹ con An. Jun, bây giờ em phải làm sao đây? An thật sự hoảng loạn. Trong thế giới của An thì không tưởng tượng ra được Rio là người có khuôn mặt như nào. Nếu Rio tìm được An thì An sẽ phải làm sao? An chỉ nghe chị Mai và chị Nga nói về Rio và ấn tượng của An về Rio không được tốt lắm. Rio chỉ lấy An vì Rio chịu trách nhiệm với cái ngàn vàng của An. Trong cuộc hôn nhân này chỉ có An yêu đơn phương. Mối quan hệ của Rio và cái cô trợ lý Rể Na bây giờ thế nào? Rio chỉ đi tìm An vì nhận ra hai đứa trẻ đúng là con của Rio hay sao? Nếu đúng như vậy thì An không muốn gặp Rio. An nói hết suy nghĩ của An cho Jun nghe. Em không muốn gặp Rio thì em không cần liên lạc, cứ để anh ta đi tìm. Nếu anh ta thật sự yêu thương mẹ con em thì bỏ chút sức lực để tìm kiếm là điều anh ta phải làm. Nếu em muốn, anh có thể đi gặp Rio nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Em đừng suy nghĩ gì nhiều, ảnh hưởng đến con. Anh không cần phải đi gặp Rio đâu. Nhỡ lúc anh đi mà em trở dạ thì sẽ không biết xoay sở như thế nào. Thôi, cứ để anh ta khổ sở một chút, bù lại cho những tháng ngày em đơn phương anh ta. Còn bố mẹ em thì phải làm thế nào bây giờ? Nếu nói không khéo thì sẽ lộ ra em đang bị mù và mất trí. Bố mẹ em sẽ rất lo lắng. Tạm thời em cứ trực tiếp gọi điện thoại cho bố mẹ em và nói hai vợ chồng em có chút trục trặc. Em không muốn tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, nên đã chọn phương án về biệt thự của gia đình anh ở trong núi để tĩnh dưỡng. Nếu bố mẹ em vẫn lo lắng thì em kể là Mai đã đến thăm em và biết là em sống rất tốt. Có thể bố mẹ em sẽ gọi cho Mai hỏi, nên em phải gọi cho Mai trước khi nói chuyện với bố mẹ. Thống nhất cách nói chuyện với Jun xong thì An gọi cho chị Mai, dặn chị phối hợp để bố mẹ đỡ lo, và nếu Rio có hỏi về An thì trả lời là không biết, bản thân chị cũng đang đi tìm An. Song song với việc thuê người tìm kiếm An thì Rio ra sức hỏi thông tin từ chị Mai và chị Nga. Đương nhiên là hai chị chẳng nói gì. Hầu như ngày nào Rio cũng có lịch tiếp khách. Thay vì chỉ định Rể Na đi tiếp khách cùng thì liên tục Rio chỉ định chị Nga. Rio để chị Nga uống rượu thay mình. Hơn nữa bản thân Rio cũng chuốc cho chị Nga uống say. Những hôm tiếp khách liên miên, chị Nga luôn trở về phòng trong trạng thái say bí tỉ. Những lúc chị Nga say, Rio ra sức hỏi các thông tin, cài nhiều bẫy để chị Nga nói ra. Nhưng Rio chẳng lấy được thông tin gì. Hồi còn là sinh viên, chị Nga đi làm cho quán rượu ở Nhật và có thâm niên uống rượu như nước. Dù có say cũng tuyệt đối không nói chuyện linh tinh. Đây là sự chuyên nghiệp của những nhân viên nữ làm ở quán rượu. Họ được tiếp xúc với rất nhiều đại gia, chính trị gia. Nếu xảy miệng mà nói lộ thông tin bí mật hay điều gì không tốt về khách hàng thì sẽ phạm phải điều tối kỵ trong nội quy, đủ các hình phạt kinh khủng. Rio từng biết bố Bình có ý định cử chị Mai sang Nhật để bảo vệ An, nên Rio nghĩ khai thác từ chị Nga sẽ dễ hơn. Đây là một sai lầm của Rio. Câu này chị Nga gọi nói cho An nghe. Gần đây để tiện liên lạc với hai chị và gia đình thì Jun đã mua cho An điện thoại mới và một sim điện thoại chỉ có bố mẹ và anh Quốc Anh và hai chị biết thôi. An bầu được 35 tuần rồi, Jun đưa An đi khám định kỳ hàng tuần. Hôm nay bác sĩ giật mình vì tốc độ tăng cân như thánh gióng của hai em bé. Kiểm tra một loạt chỉ số thì bác sĩ chỉ định An nhập viện luôn vì thấy một thai đã tụt xuống khá thấp, tần suất thai gò nhiều. Bác sĩ muốn giữ cho hai bé trong bụng mẹ thêm 1-2 tuần nữa nên cần vào bệnh viện để kiểm soát chế độ ăn của An, cho thai nhi không tăng cân quá nhanh và truyền thuốc chống gò. Thế là Jun lại tất bật chuẩn bị đồ đạc cho ba mẹ con, trong tinh thần An có thể sinh bất cứ lúc nào. Tay An cắm thuốc truyền 24/24, cứ 2-3 hôm lại cắm lại kim truyền mới. Có lần y tá là người mới toe, chọc tay An để thay kim truyền mới thì bị lệch. Lúc truyền vào một lúc thì tay đau vô cùng, lúc rút kim ra thì máu vọt ra. An sợ hết hồn, dù nhìn mặt An tái mét cũng sợ. Sau đấy tay An sưng mất mấy ngày. Tháng 4 bên Nhật thường có rất nhiều sinh viên ra trường và bắt đầu vào các công ty làm việc. Cô y tá thay kim truyền cho An cũng là người mới, nhưng năng lực quá kém. Rút kinh nghiệm lần này, bất cứ y tá nào vào phòng thay thuốc hay thay kim truyền cho An thì Jun đều hỏi xem có phải là nhân viên mới hay không. Thấy cô nào là nhân viên mới là Jun nói khéo để đổi người khác. Nếu An là người khác thì Jun có lẽ sẽ dùng mối quan hệ của gia đình để can thiệp, nhưng vì không muốn mọi người chú ý đến An nên mọi chuyện Jun đều phải xử lý rất tế nhị. Sau một tuần nằm viện thì Jun không yên tâm nên trao đổi với bác sĩ xem là An có cần phải mổ không. Bác sĩ cũng phân tích những rủi ro khi mà bầu đôi mà sinh thường, nhưng An sợ nhất là đụng vào dao kéo vào người nên nằng nặc riêng đẻ thường. Lúc đầu Jun cũng quyết định thuyết phục An đẻ mổ, nhưng khi nói đến việc đẻ mổ như nào là An nổi hết da gà rồi người run run lên, nên Jun đồng ý bàn với bác sĩ phương án cho An sinh thường an toàn nhất. Bác sĩ nói là thai quá to, nếu để đến 38-40 tuần mới sinh thì nguy hiểm càng tăng. Vậy là quyết định khi 37 tuần sẽ truyền thuốc kích đẻ để An sinh thường. An gọi điện cho hai chị biết lịch sáng 15 tháng 4, An sẽ được truyền thuốc để sinh và dặn hai chị không cần phải xuống đâu, vì đó là ngày thường không phải cuối tuần. Ngày thường mới tập hợp đủ cả ekip hỗ trợ cho ca sinh của An từ các khoa khác để phòng có rủi ro gì. Sau một hồi các chị nằng nặc đòi xin nghỉ làm rồi xuống kia ô tô thì đã được thống nhất chị Nga ở lại đi làm bình thường, chị Mai xuống kia ô tô, cả hai cùng nghỉ thì Rio sẽ nghi ngờ. Rio không khai thác được gì từ chị Nga thì quay sang đưa chị Mai đi tiếp khách. Chị Nga khá lo lắng nên gọi cho An vì chị Mai tiểu lượng rất thấp. Mai em sinh rồi, tối nay chị Mai đi tiếp khách với Rio thì chị sợ tối nay về tới nhà chị Mai sẽ xẹp như con rán, nằm bẹp cả ngày hôm sau luôn. Những lần đi tiếp khách uống no rượu chị có kinh nghiệm rồi, may mà đã quen chứ chị Mai chắc không trụ được. Em ở đây đã có Jun rồi, Jun đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nhiệm vụ của em chỉ là sinh hai bé ra thôi. Các chị yên tâm, cả một dàn bác sĩ hỗ trợ khi sinh nữa, em không có nguy hiểm gì đâu. Nếu sinh thường có vấn đề gì thì em phải đồng ý cho bác sĩ mổ luôn đấy nhá. Vâng, em cũng đã chuẩn bị tinh thần và ký giấy tờ, nếu không sinh thường được thì bác sĩ có thể mổ ngay rồi ạ. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, An được đẩy vào phòng sinh, chỗ ống tiêm truyền thuốc chống gò thì giờ được thay bằng thuốc kích đẻ. Truyền được một lúc, An thấy cơn gò tăng dần lên. Mỗi lần có cơn gò là An đau toát mồ hôi, lưng đau như muốn gãy đôi. Jun cứ ngồi cạnh giường xoa lưng cho An, mặt Jun căng thẳng đến cực độ. An chưa thấy Jun trong tình trạng này bao giờ. Cứ một lúc có y tá vào kiểm tra chỉ số thì Jun lại hỏi khoảng bao lâu nữa thì sinh. Đau thế này thì làm sao mà chịu được? Lần nào y tá cũng trả lời, vẫn mở ít lắm, chưa sinh được đâu, cố gắng lên nhé. Những cơn gò đã đau, rồi lại đến cơn đau bụng. An ôm cái bụng to và cái cây treo bình thuốc truyền chạy vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Chắc trong thuốc truyền có cả thuốc sổ hay sao ấy. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì luôn thấy Jun đợi sẵn. An mặt mày tái mét, mồ hôi ướt đẫm cả tóc, mặc dù tháng 4 thời tiết bên Nhật vẫn lạnh. Em mà biết đẻ đau thế này thì nhất định ngày xưa em không lấy chồng đâu. Đau quá, đau em chết mất. Đau một lần mà được tận hai đứa con thì cũng bỏ. Em cố gắng lên, rồi sẽ qua nhanh thôi. Anh đấm mạnh lưng vào cho em đi, đau lắm. Mạnh mạnh một chút cho hai đứa nghe thấy, để chúng nó chui ra sớm cho em với. Đến trưa, vẫn chưa có dấu hiệu sinh. An đói lắm rồi, cũng mệt. Y tá mang đồ ăn rất ngon vào, mà ăn đau, không có tâm trí nào mà ăn cơm trưa. Anh ăn luôn cả phần của em đi, để xong em ăn, rồi em mệt lắm không ăn được đâu. Nói xong, An lại lồm cồm bỏ dậy, kéo cây thước chuyền vào nhà vệ sinh ngồi cắm chốt. Lúc đi ra vẫn thấy Jun đứng đó, cơm thì vẫn còn nguyên. An cố gắng tỏ ra mình đã đỡ hơn, cắn răng không kêu ca gì và bảo Jun ăn đi. Jun bê canh rồi xúc cho An mấy thìa. An cũng cố gắng hợp tác mà không thể nào duy trì được lâu. Anh ăn đi, em mệt, em muốn ngủ một chút. Lát anh đi mua cho em mấy hộp sữa tươi, em uống sữa tươi cũng được. Em ngủ đi, anh ăn vèo một cái rồi chạy xuống mua cho em sữa luôn. Giả vờ nhắm mắt một chút mà An đã thấy tiếng bước chân Jun đi ra ngoài. Chắc lại ăn vội ăn vàng mấy miếng cơm rồi đi mua sữa. Đau bụng quá, An lại đi gặp anh William Cường. Lúc đi ra đã thấy Jun đứng ở cửa, dắt An về giường rồi đưa cho An hộp sữa tươi đã cắm sẵn ống hút. Sang đến chiều thì cảm giác đau bụng buồn đi vệ sinh đã đỡ hơn, nhưng những cơn gò càng mạnh và dồn dập. Tầm 3 giờ y tá kiểm tra và bảo tốc độ này chắc tầm 2 tiếng nữa sẽ sinh. An đau, nắm nhàu nát ga giường trong tay, hết cơn gò lại cố gắng uống sữa lấy sức. Lúc bác sĩ bảo đã mở được 7 phân thì An cảm thấy mình sắp kiệt sức. An bảo các bác sĩ có cách nào cho An đẻ nhanh hơn không, chứ còn đợi thêm thì chắc An không chịu nổi đau, sẽ xỉu mất. Bác sĩ nói là sẽ cho tay vào nong cho cửa mình mở ra 10cm thì mới bắt đầu sinh được. An nhanh nhàu, em đồng ý, bác sĩ làm cho nó mở nhanh nhanh ra 10cm đi, em không chịu được nữa rồi. Thế là bác sĩ cho tay vào nong. Ôi trời ơi, trần đời đau nhất là cái lúc này, chắc bị đâm một phát vào bụng cũng không đau thế này. Chỗ cửa mình đấy có thuốc giảm đau đâu, mỗi lần nong cho rộng ra thì không khác nào xé toạc, đau thấu tim gan. May mà cũng nong rộng ra được tầm 10cm. Cả ekip bác sĩ và y tá bước ra rất đông. An nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người. Bác sĩ yêu cầu Jun ra ngoài đợi. Jun có muốn ở lại cũng không được, vì trường hợp sinh đôi, con lại to như của An, không phải là dễ. Lúc Jun ra ngoài thì còn cố dặn dò An, em phải biết lượng sức mình, nếu dặn mãi không ra được thì phải nói ngay với bác sĩ, để bác sĩ xem có cần mổ không nhé. Lúc sinh thì chỉ cần nghĩ là cố thêm 5-10 phút nữa là hai thằng cu sẽ chui ra, em sẽ không còn chút đau đớn gì đâu. Jun ra khỏi phòng, những cơn đau của An liên tiếp cao đến đỉnh điểm, phải nằm ngửa để sinh, không còn được nằm nghiêng để có người xoa lưng như Jun làm lúc trước. An bắt đầu gào thét. Đau quá Jun ơi, cứu em không đẻ nữa đâu. Jun, anh có nghe thấy em nói gì không? Anh bảo với bác sĩ, làm cho em đỡ đau đi, em đau sắp chết rồi. Đáp lại những câu cầu cứu của An thì là sự khích lệ của bác sĩ y tá bảo An cố lên, thở nhịp nhàng và dặn theo hướng dẫn. An cũng cố dặn nhưng mà đau quá đi mất. An cáu, An hét thật to, họ hàng tông tích nhạc anh Rio kia ở đâu, anh chết đi cho tôi nhờ, tại nhà anh mà tôi có bầu. Cứ thế An vừa hít lấy sức vừa dặn để kiềm chế cơn đau. An chửi Rio cực kỳ ngoa ngoắt, không biết trước lúc khi mất trí nhớ An có đánh đá không, nhưng từ khi bị mù, An chưa bao giờ nói những câu độc địa đánh đá như thế này. Liệu An có bị đa nhân cách không nhỉ? Nói thật, lúc đầu đẻ, An có nghĩ gì được đâu. Chửi Rio thì An thấy đỡ đau hơn rồi, bao nhiêu căm tức dồn vào để dặn. Dặn mãi thì cũng tọt được một đứa ra. Bác sĩ bảo xong rồi, đưa cho mẹ bé xem mặt để có nghị lực dặn tiếp đứa thứ hai. Nói xong, bác sĩ mới nhớ ra là An không nhìn thấy, nên vội vàng xin lỗi. An nghe thấy tiếng trẻ con khóc lanh lành, chắc anh chàng này ghê gớm lắm đây. Đứa đầu vừa ra thì hai người không biết là bác sĩ hay y tá cứ thế xoa vần cái bụng của An để vần cho anh chàng còn lại đổi ngôi, xoay cho cái đầu chuyển xuống dưới. An đau, muốn đạp cho hai cái người đang vần bụng An một phát. Xoay vần bụng gì mà đau thế không biết. An vẫn đủ tỉnh táo để không dám chửi mắng y bác sĩ, nhưng đau quá nên An lại liến thoáng cái mồm. Mẹ tiên sư anh Rio kia, anh mà vần bụng tôi đau như này á thì sau này tôi ném anh cho chó nó tha. Đau quá, làm ơn nhẹ tay. Thai đã đổi ngôi rồi, giờ dặn như lúc nãy sẽ ra ngay thôi, chỉ còn một bé nên sẽ nhanh lắm. An, cố dặn lên nhá. Công nhận bác sĩ đã không lừa An, bé thứ hai này dặn có mấy cái thì đã ra luôn. An nghe thấy tiếng con khóc, tiếng anh chàng này khóc khẽ khàng như tiếng mèo kêu, chẳng oanh liệt như cậu anh, tạm thời hoàn thành nhiệm vụ. An mệt, An thiêm thiếp. Trời ạ, cứ tưởng xong rồi chứ, đang thiêm thiếp, An lại đau đến mức muốn nhảy lên nóc nhà. Bác sĩ bảo bé to quá nên bị rách phải khâu lại, chịu khó đau một chút. đau cứ như đẻ ba đứa con liền. An nghĩ bụng, sau này khỏi chồng với con, ai mà bảo An đẻ thêm lần nữa thì An đánh cho chạy mất dép. Đang bám chặt vào hai thành giường để kìm nén cơn đau thì An nghe y tá thông báo cân nặng của hai bé, cậu anh 3,2 kg, cậu em 3,1 kg, cả hai đều dài 52 cm. Cân nặng hoành tráng quá, An phục sát đất hai anh em chúng nó chen chúc trong cái bụng của An mà hai đứa có thể to hơn con một người ta sinh ra, hơn hẳn An ngày bé. Tối qua An có gọi điện báo bố mẹ là hôm nay An sinh, và mẹ Hiền kể là lúc An mới sinh nặng có 2,5 cân. Mặc dù mẹ bầu rất to, hai đứa em của An mới sinh cũng chỉ có 2,3 và 2,1. Xong xuôi mọi chuyện, An mệt không thể nào trụ thêm được nữa, giờ chắc có súng nổ bên tai An cũng không tỉnh. An dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, An không biết là mình đã ngủ bao lâu. An mở mắt ra và nghe thấy tiếng run gọi và tiếng của một người đàn ông khác gọi An. Ai vậy nhỉ? Tiếc là An không nhìn thấy. An cũng không quen có người nói giọng như vậy. Rồi cả một giọng phụ nữ nữa cũng gọi An. Chỉ thấy hai người lạ gọi An. An không biết đó là ai nên cảm giác thấy lo lắng. Nhưng An lấy hết bình tĩnh để nói chuyện, vì An biết đây là bệnh viện, lại có run nên chắc cũng sẽ không thể xảy ra chuyện gì cả. Xin lỗi, ai vừa gọi An vậy ạ? An có biết mọi người không? An, anh là Rio đây. Anh và mẹ biết được hôm nay em sinh ở Kyoto nên đã vội vã tìm khắp các bệnh viện ở Kyoto xem nơi nào có sản phụ sinh đôi, và may mắn đã tìm được bệnh viện này có một ca sinh đôi. Cứ liều đi xuống đây thì đúng là em thật. Đêm tôi về Việt Nam, anh đi cùng Rena. Cô ta đã gửi ảnh hai người trên giường với nhau cho tôi. Tôi không nghĩ là anh vẫn còn đủ liêm sỉ đến gặp tôi ngày hôm nay đâu. Anh và Rena không hề có vấn đề gì giai đoạn trước khi em bỏ đi cả. Anh có thể cả với trời với đất. Trước lúc tôi biến mất thì anh không có gì với cô ta, còn sau này thì đã có, đúng không? Không nghe thấy câu trả lời, An cảm thấy thật sự rất thất vọng về Rio. Có lẽ điều An đoán đã đúng. Ngay sau đó An nghe thấy tiếng người phụ nữ nghe rất dịu dàng. Rio, An mới sinh xong, mẹ thấy ở đây có điều gì đó khúc mắc, nhưng bây giờ có nói ra ngô ra khoai thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của An. Chúng ta để An nghỉ ngơi đã. Mẹ thấy An đã sinh thường mà tỉnh lại đương như này là tốt lắm rồi. Bây giờ con và cậu ấy ra ngoài đi, mẹ ở lại chăm An. Vâng, vậy mẹ chăm sóc An giúp con. Lúc này An cũng chẳng thiết tức giận hay suy nghĩ gì về Rio với cô nàng Rena kia nữa. An vẫn còn mệt sau khi sinh. Cái cảm giác đói, nó làm bụng An cồn cào, máu không lên được não, chẳng nghĩ được gì cả. Dùn nắm tay An, rồi xoa đầu An nhẹ nhàng. Em giỏi lắm, hai bé đều rất khỏe. Đêm nay các y tá sẽ chăm hai bé cho em nghỉ ngơi. Giờ uống tạm hộp sữa tươi, rồi anh ra báo em đã tỉnh để bệnh viện chuẩn bị đồ ăn cho em. Anh sẽ nói chuyện với Rio. Lúc nãy hai mẹ con Rio đến đây, anh cũng chưa kịp nói chuyện với hai người. Vâng, anh cứ bình tĩnh nói chuyện nhé. Tình hình thế nào thì anh kể với em. Trước khi ra khỏi vòng, Jun cẩn thận dặn mẹ Rio. Mắt An hiện tại không nhìn thấy gì cả. Cô ấy lại bị tai nạn nên hiện trong tình trạng mất trí nhớ toàn bộ, nên bác chăm sóc cô ấy thì lưu ý giúp cháu. Cháu và Rio sẽ ngồi ở ngoài sảnh đợi của người nhà ngoài kia. Cần gì thì bác cứ gọi cháu ngay nhé. Mọi thứ cháu đã chuẩn bị đầy đủ và để ở trong tủ rồi. Bác mở ra là có hết. Trời ơi, sao lại có chuyện này? Khổ thân bé An của tôi quá. Mẹ Rio nói rất nhỏ, nhưng từ khi mắt không nhìn thấy thì tai An rất thính. Câu nói của mẹ Rio đã lọt hết vào tai An. An cảm nhận được đây là một người mẹ tốt, nên cũng không có cảm giác bài xích như với Rio. Jun đã nâng phần lưng giường lên, nên An có thể ngồi tư thế nửa ngồi nửa nằm. Hút xong hộp sữa tươi thì An chưa biết phải để xuống đâu đã nghe thấy mẹ Rio nói. Con đưa mẹ bỏ vào thùng rác cho. Có thể bây giờ con đang không nhớ tên mẹ, con vẫn gọi mẹ là mẹ Yuriko. Vâng, con cảm ơn mẹ. Giờ mẹ lau qua người và chân tay cho con nhé. Lúc đau đẻ và sinh chắc chắn là ra nhiều mồ hôi lắm, nhưng một hai ngày tới sẽ chưa tắm được đâu. Hôm trước Jun có bảo là sẽ có y tá lau người giúp con, lát nữa con sẽ nhờ các cô ấy cũng được mẹ ạ. Ngại gì đâu chứ, mẹ đi từ Tokyo xuống đây để chăm con mà con từ chối là mẹ buồn lắm. Mẹ lau cho con sạch mồ hôi rồi con sẽ thoải mái ăn cơm hơn. Vâng ạ, con nhờ mẹ vậy. Giờ người con mỏi nhừ, chân tay cũng không muốn nhấc nổi lên. Mẹ Yuriko lau rất nhẹ nhàng cẩn thận, rồi còn xoa lưng cho An. Cách mẹ làm thật dễ chịu. Mẹ bảo là mẹ có hệ thống clinic và spa, nên mấy kỹ năng làm cho An dễ chịu, đỡ mỏi mệt thì mẹ rất giỏi. Cứ yên tâm, thả lỏng người để mẹ trổ tài. An nghĩ, dù Rio có không yêu An, có mối quan hệ như thế nào với Rena, thì bù lại, An chắc chắn đã có một bà mẹ chồng rất tuyệt. Chị Mai và chị Nga cũng từng khen nức nở về mẹ Yuriko, nào là giỏi, đẹp và rất phúc hậu. An nhớ lại những câu chuyện các chị kể và cảm thấy yên tâm và thả lỏng tinh thần. Lúc An đang liêu thiêu ngủ, thì mẹ Yuriko đánh thức An dậy để ăn cơm. An bảo là mình đã có thể tự ăn được, nhưng mẹ nhất định dành để đút cho An từng miếng. Đồ ăn của bệnh viện này ngon, hay Jun đặt đồ ăn riêng cho An thì An cũng không biết, nhưng lần trước nằm viện cũng như lần này thì đồ ăn đều rất ngon. Thức ăn dành cho sản phụ mới sinh cũng khác đồ ăn hàng ngày, tất cả đều ngon đặc biệt. An có cảm giác đây là bữa tiệc nho nhỏ mừng chị em phụ nữ vượt cạn thành công. Những món ăn chỉ là một chút xíu thôi, An ăn đến lúc no bụng thì cũng không nhớ là mình ăn được bao nhiêu món luôn. Chỉ nhớ là nhiều, ăn thun thút như bị bỏ đói cả năm rồi. Đồ ăn chuẩn bị cho con chu đáo quá, có lẽ cậu ấy đã tính toán rất kỹ để nhờ bệnh viện chuẩn bị cho con bữa ăn này. Một chàng trai thật tốt, con ăn được như này thì cũng là sẽ lấy lại sức rất nhanh, hy vọng sẽ có sữa mẹ về luôn. Con không phải trở dạ tự nhiên mà truyền thuốc kích đẻ, nên cũng không biết sữa có về luôn không. Trên đường xuống đây, mẹ mua cho con sữa Morinaga Eokasan và viên lợi sữa Vision rồi. Giờ con uống luôn viên lợi sữa trước. Lát tiêu hóa bớt cơm thì mẹ sẽ pha cho con một cốc sữa. Nếu sữa chưa về ngay thì cùng lắm là sáng mai sẽ có sữa cho hai đứa bú. Tối nay con thoải mái ngủ một giấc thật sâu đi. Vâng ạ. Bác sĩ và y tá có vào kiểm tra sức khỏe của An mấy lần. Mọi việc đều tốt nên An cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chưa bao giờ An mệt như lúc này, chỉ nhắm mắt lại một cái là An chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc An tỉnh lại cũng là sáng ngày hôm sau. Mẹ Yuriko gọi ngay y tá đến và cô y tá kiểm tra thấy An đã có sữa về nên cho hai bé về phòng An để bú mẹ. An không nhìn thấy gì, cũng không có kinh nghiệm bế con và cho con bú nên cứ lóng ngóng. Được y tá và mẹ Yuriko giúp đỡ nên một lúc thì An cũng xoay sở được và hai cậu. Và hai cu cậu chia nhau ti hai bên ngực. Cậu anh mút khỏe hơn, lực mút cũng mạnh hơn cậu em. Cho bé bú xong thì y tá lại đẩy hai bé đi và bảo là đưa đi tắm. Lúc đó An mới hỏi mẹ Yuriko, mẹ ơi, mặt mũi hai đứa như nào, mẹ miêu tả cho con với. Hai đứa có giống nhau không ạ? Hai đứa giống hệt nhau, như là từ một khuôn đúc ra ấy. Lúc mới đưa vào phòng, mẹ giật mình cứ tưởng nhìn thấy Rio hồi nhỏ. Lúc nhìn cả hai ngủ dậy và bú con thì mẹ thấy hai đứa có mắt tròn to, hai mí rõ rệt, mắt và lông mày thì giống con An ạ, mũi mồm và hình dáng khuôn mặt thì giống hệt Rio. Hai đứa khéo lấy những nét đẹp của bố mẹ rồi, cháu mẹ sau này sẽ làm bao cô gái mê mẩn đây. Bây giờ chính con cũng không tưởng tượng ra được khuôn mặt của mình mẹ ạ. Mặt Rio thì con lại càng không nhớ, ước gì mắt con nhanh sáng trở lại để con có thể nhìn thấy hai đứa. Lúc con ngủ, mẹ đã nói chuyện với Rio và Jun. Jun nói là cả bác sĩ ở Tokyo và Kyoto bảo là mắt con không quá đáng lo, chỉ cần cục máu đông chèn lên dây thần kinh mắt tan dần thì con sẽ nhìn thấy dần dần thôi, còn trí nhớ thì không biết sau này sẽ khôi phục được bao nhiêu phần trăm. Trước mắt con chỉ cần mắt sáng lại đã, cùng một lúc không tham lam quá, sợ ông trời không đáp ứng được hết. Có nhiều chuyện quên hết đi để có sự lựa chọn mới cũng không tồi mẹ. Ý con nói về Rio và Jun đúng không? Mẹ biết ngày trước con yêu đơn phương Rio, con cũng cho Rio thời gian để dần yêu con, nhưng các con chưa đến đích thì đã xảy ra chuyện này. Mẹ thấy cái cậu Jun đấy thật lòng, thật dạ yêu con, lo cho con, cậu ấy hy sinh cả sự nghiệp cho con. Công bằng mà nói thì mẹ ngưỡng mộ tình yêu của Jun dành cho con. Rio là con trai của mẹ, nhưng mẹ cũng không bênh Rio. Dù sau này An chọn ai thì mẹ vẫn coi con là con gái mẹ. Hai đứa cháu này vẫn luôn là cháu nội của mẹ, giờ quyền quyết định thuộc về con. Con cứ nghĩ mẹ dành chăm sóc con để có cơ hội nói tốt cho Rio, để chúng con quay lại với nhau. Vì hai đứa nhỏ là con của Rio, con không ngờ mẹ lại nghĩ cho con nhiều như vậy. Mẹ thương con nhiều hơn cảm nhận của con. Con xin lỗi mẹ vì đã có chút nghi ngờ lòng tốt của mẹ. Không sao đâu, nếu trước kia con sẽ tin mẹ luôn, nhưng giờ với con mẹ chỉ là một người lạ, mới tiếp xúc từ tối qua tới giờ, làm sao mà để con tin ngay được. Con nên đề phòng, đừng tin bất cứ cái gì ngay từ lần đầu. Chuyện của con và Rio cũng không phải chỉ một bức ảnh có thể nói lên tất cả. Từ trước đến giờ, con được nuôi dạy rất lương thiện, không nghĩ xấu cho người khác, không nghi ngờ ai nếu không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng con lại không có kinh nghiệm rằng bằng chứng cũng có thể không đúng, cần phải nghi ngờ cả bằng chứng. Cuộc sống gia đình cũng như công việc không đơn thuần như tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy. Mẹ đã từng nói là lịch sử lặp lại, nhưng mẹ không ngờ chuyện của các con lại giống chuyện của bố mẹ ngày xưa đến vậy. Bây giờ mẹ có thể gọi Jun và Rio và gặp con được chứ? Con chưa sẵn sàng nói chuyện với Rio, mẹ gọi Jun cho con nhé. Để mẹ ra ngoài gọi cho con. An muốn nghe câu chuyện mà Jun và Rio nói với nhau, để An chuẩn bị tinh thần khi phải nói chuyện với Rio. Với An, lúc này Jun luôn là bờ vai vững chắc, để An yên tâm dựa vào, thậm chí đến mức ỉ lại. Anh ngó vào mấy lần, nhưng lần nào cũng thấy em ngủ say, ngủ được là tốt quá rồi. Em tò mò muốn nghe xem, tối qua anh và Rio nói chuyện với nhau như thế nào. Anh đã nói hết cho Rio về bức ảnh anh nhìn thấy trong điện thoại của em hôm ở sân bay Narita và việc có người muốn sát hại ba mẹ con em. Rio nói hôm em về Việt Nam thì Rio có đi công tác cùng Rena, nhưng lịch công tác với Rena đến phút chót mới đổi người sang Rena vì cả ba trợ lý còn lại đều bị tiêu chảy. Tối hôm trước các trợ lý có đi ăn sinh nhật của anh trợ lý tên là Kubo, ngồi được một lúc, Rena có điện thoại của bạn gọi nên về trước. Đêm đó về cả ba người đều bị tiêu chảy tới mức sáng hôm sau không đi làm được. Khi nghe anh nói về bức ảnh đó thì Rio nghĩ ngay đến việc Rena cố tình làm cho ba trợ lý kia bị tiêu chảy, còn cô ta thì không sao. Hôm đi công tác đó đáng lẽ là ăn tối với khách hàng xong thì Rio sẽ quay về Tokyo ngay để đón em, nhưng Rio uống có mấy cốc mà đã thấy say, rất buồn ngủ nên đã quyết định ngủ lại ở khách sạn của tập đoàn N, còn Rena bảo là cô ta tự quay về Tokyo trước. Có thể cô ta đã dùng chiêu trò gì đó để lấy được chìa khóa của phòng Rio, rồi trong lúc Rio ngủ mê man đã chui lên giường chụp kiểu ảnh gửi cho em rồi bỏ đi luôn. Về Rio nói là sáng hôm sau ngủ dậy chỉ có mình Rio, nhưng ngủ say quá nên dậy muộn, không thể sắp xếp được người đón em. Rena đã ly gián em và Rio thành công chỉ bằng một bức ảnh. Lúc đầu chúng ta đoán cô ta ghép ảnh, nhưng có lẽ ảnh đó không phải ghép mà là ảnh chụp thật. Vậy sau khi em bị tai nạn thì giữa Rio và Rena đã có gì đi qua giới hạn chưa? Họ có giống em và anh không? Rio nói là Rio không hề yêu Rena, nhưng khi nhận được bức thư giả của anh và ảnh em và anh ngủ với nhau thì ban đầu Rio tin đó là sự thật. Rio sốc nên lao vào uống rượu và bỏ bê công việc. Rena là người léo đéo theo Rio hàng ngày từ quán rượu này sang quán rượu khác. Cô ta như một cái đuôi cắt không đứt, đuổi không đi. Có một lần Rio say không biết gì, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người ngủ bên cạnh mình là Rena. Cô ta cứ bù lu bù loa lên là Rio đã làm mất đời con gái trong trắng của cô ta. Rena cũng vạch ra ga trải giường lên, chỉ cho Rio thấy vết máu đỏ trên nền vải trắng. Rio chẳng biết làm thế nào nên chỉ biết xin lỗi cô ta. Rio chia sẻ với anh là Rio tin là mình đã không làm gì Rena, nhưng không có cách nào biện minh cho việc hai người cùng ngủ trên giường và vết máu kia. Rio có nói là Rio không nhớ tẹo gì về quá trình từ quán rượu đi đến khách sạn hay việc quan hệ với Rena như nào. Khi nói chuyện này cũng là đàn ông với nhau thì cả anh và Rio đều hiểu, khi đã say đến mức bất tỉnh chẳng nhớ gì thì bọn anh chẳng còn khả năng để làm gì một người phụ nữ cả. Rena nói là không muốn để cho mọi người biết chuyện này vì dù sao Rio vẫn đang là người có vợ. Cô ta không muốn bị mang tiếng là kẻ thứ ba làm tan vỡ gia đình của Rio. Ôi, nếu đúng những gì em nghe chị Mai và chị Nga kể thì Rena là người không đáng tin, và câu chuyện Rena chụp ảnh gửi cho em thì cô ta cũng thật sự xảo quyệt và cao tay. Liệu cô ta có đứng đằng sau vụ hại ba mẹ con em không? Ai là kẻ hại ba mẹ con em thì hiện tại chưa có bằng chứng nên không khẳng định là ai được. Tuy nhiên anh đánh giá Rena là một con cáo già cực kỳ cao tay và lắm thủ đoạn. Tối hôm qua lúc đang nói chuyện với anh thì Rio nhận được một tin nhắn, và khi đọc xong thì mặt Rio tái mép luôn. Anh gặng hỏi thì Rio nói người nhắn tin là Rena. Cô ta nhắn là chiều vừa đi xét nghiệm và siêu âm, cô ta đã có thai được 2 tháng và đứa bé là con của Rio. Trời, Rio vậy là xong phim rồi. Hai cô cậu nhà mình đã có em rồi. Nhanh thật, chúc mừng Rio thôi. An, em đang nói đùa hay là nói thật lòng đấy? Bây giờ An thích Jun, Nhưng khi nghe tin Rena nói có thai với Rio, thì thực lòng An thấy có gì đó không vui. Câu nói đó An nói với Jun như để che giấu cảm giác thật trong lòng. Có lẽ đó là cảm giác của sự thất vọng. An hơi ích kỷ khi từng nghĩ nếu một ngày Rio gặp lại con mình, thì Rio sẽ dành toàn tâm toàn ý yêu thương hai đứa con mình, dù cho An có bước tiếp cùng Rio hay không. Nhưng giờ Rio cũng sắp có thêm một đứa con nữa rồi, lại khác mẹ, nên tình cảm Rio dành cho các con sẽ bị san sẻ. An lảng tránh trả lời câu hỏi của Jun và nhờ Jun gọi Rio vào để An nói chuyện riêng với Rio. An, em đỡ mệt chưa? Nghe chuyện của anh và Rena, tôi cảm thấy mình càng thêm mệt đầu, nhưng dù sao cũng chúc mừng anh, sắp được làm bố. Cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết chuyện của Rena ổn thỏa. Anh không hề yêu Rena. Khi em đi được một thời gian, anh mới bắt đầu nhận thấy trái tim mình thật trống vắng. Hôm nay em cho anh nói lời xin lỗi, ngàn lần xin lỗi với mẹ con em. Nếu anh không ngu muội tin vào bức thư đó, thì đã sớm đi tìm em. Anh có biết Abe Jun, cậu ấy là một người đàn ông tốt. Lúc nhận được bức thư đó, anh chỉ biết cay cú vì mình là người đàn ông thất bại. Anh đã từng nghĩ em là người cắm cho anh cái sừng thật dài. Trong lòng anh vừa ghen vừa hận em. Anh cũng tin là nếu em và Jun yêu nhau thì cậu ta hoàn toàn có năng lực chăm sóc cho mẹ con em. Dù sao cậu ta cũng là bố của hai đứa nhỏ. Nếu là anh thì anh cũng không muốn con anh phải gọi người khác là bố. Những lúc không uống rượu thì anh có chút tỉnh táo để nghĩ cho em. Nếu anh không cướp đời con gái của em thì có lẽ em cũng sẽ không lấy anh, và có thể em vẫn tiếp tục đợi Jun. Chung quy lỗi là do anh lúc say đã không phân biệt được Anna và em. Vì thế nếu em và Jun có thể hạnh phúc bên nhau thì cũng là điều tốt. Anh nên buông bỏ và coi như đó là cách để anh chuộc lỗi với em. Anh cũng biết gia đình Jun làm chính trị mấy đời, nên việc chấp nhận em làm con dâu thì không phải dễ dàng. Nhưng nếu em sinh hai đứa nhỏ ra thì đó là con cháu họ, họ sẽ phải đồng ý thôi. Chính anh cũng là người gọi điện cho bố mẹ em, nói về chuyện của em và Jun, và mong bố mẹ em ủng hộ chuyện của hai người. Anh sẽ trả lại tự do cho em. Anh cũng nói với bố mẹ em, Jun là người đàn ông tốt và giỏi, nên bố mẹ em cứ yên tâm. Anh cũng nói cho Mai và Nga biết về thân phận của Jun và nói mọi người nên ủng hộ quyết định của em. Như thế mới là hạnh phúc nhất cho em. Lúc đó cả Mai và Nga đều quay ra chỉ trích anh. Vì anh còn yêu Anna nên mới muốn đẩy An đi. Rồi anh lại có Rena xinh đẹp vây quanh, nên An chỉ là vật cản trước mắt anh. Chẳng còn cách nào thuyết phục hai cô ấy, nên anh cho Mai và Nga địa chỉ nhà Jun. Anh bảo các cô ấy sang nhà Jun hỏi xem Jun có nhà không. Nếu Jun không có nhà thì có nghĩa là Jun và An đang cùng nhau đi đến một nơi nào đó. Đấy là sự lựa chọn của An và Jun. Hai người đều lớn và rất thông minh. Từ khi nào anh nảy sinh nghi ngờ và cho điều tra về người yêu của Jun? Những lúc anh say, anh nhớ em, nhớ những món ăn ngon em làm cho anh, nhớ ánh mắt nụ cười của em khi nói chuyện với anh. Anh mới chợt nhận ra là tình cảm em cho anh là thật. Nếu đúng em có tình cảm với anh thì anh sẽ giành lại em từ tay Jun. Anh gọi điện cho thám tử điều tra về chuyện tình cảm của Jun những năm gần đây và cả chuyện bố mẹ cậu ấy phản đối hai người yêu và lấy nhau. Nếu thực tế gia đình Jun phản đối quá mạnh thì đó là cơ hội tốt cho anh. Khi nhờ thám tử điều tra, anh có nghĩ đến vấn đề là khi anh giành được tôi về thì hai đứa con trong bụng tôi là con của Jun không? Những ngày đó anh say triền miên, anh cũng không nghĩ quá sâu xa. Anh chỉ nung nấu ý định giành em về. Dù hai đứa bé đó là con của Jun thì anh cũng có thể cùng em nuôi, cũng giống như anh nhận con nuôi thôi. Anna cũng là con nuôi trong gia đình anh, nhưng tất cả mọi người đều yêu quý con bé. Hai đứa bé là con em nên em sẽ nuôi được con tốt. Giờ thì anh biết bức thư đó là giả. Lúc đó tôi và Jun chẳng có gì, chúng tôi cũng mới quen nhau, và hai đứa trẻ là con của anh. Thì anh tính thế nào? Anh tính thế nào với cả Rena và cái thai trong bụng của cô ta nữa? Dù hai đứa bé đó không phải con anh thì anh vẫn muốn em về bên anh. Giờ biết sự thật thì anh càng quyết tâm giữ chặt gia đình mình. Anh không yêu Rena, anh không thể lấy cô ta chỉ vì đứa bé. Anh vẫn tin đứa bé đó không phải con anh. Sau khi Rena sinh đứa bé ra, xét nghiệm ADN đúng là con anh, thì anh sẽ lo cho mẹ con Rena đầy đủ. Nhưng anh không thể cho Rena tình yêu hay danh phận. Rena uy hiếp anh bằng việc nắm thông tin của Anna, giờ lại đến chuyện cải bẫy anh với cái thai. Thật sự anh không còn tin gì Rena cả. Anh từng yêu Anna, nhưng anh chưa bao giờ yêu Rena. Với anh, Rena chỉ đơn thuần là một trợ lý làm được việc. Từ tối qua anh đã biết là tôi bị hại đến mất trí và mất thị lực. Giờ tôi không nhớ là tôi đã yêu anh như nào. Tôi cũng không nhớ khuôn mặt của anh. Tôi cũng hoàn toàn không có tình cảm với anh. Nên nếu chúng ta quay lại với nhau trong tình trạng này, thì tình yêu cũng không thể nảy sinh. Tất cả sẽ chỉ là gánh nặng cho cả hai. Có lẽ chúng ta nên buông tay nhau thôi. Vì còn anh sẽ làm tất cả. Chỉ cần em cho anh cơ hội. Bây giờ tôi sẽ không thể trả lời anh được. Anh tập trung giải quyết cái đuôi rể na của anh đi. Nếu anh còn nghĩ cho hai đứa con của anh, thì hãy cùng Jun bắt tay sớm tìm ra kẻ muốn sát hại ba mẹ con tôi. Nếu chưa tìm ra thủ phạm, thì lúc nào ba mẹ con tôi cũng sống trong tình trạng nguy hiểm. Em cứ giao chuyện này cho anh lo, anh cũng sẽ có biện pháp bảo vệ an toàn cho ba mẹ con em. Nếu em chưa trả lời anh ngay được, thì anh xin em cho anh được làm tròn nghĩa vụ bố của hai con chúng ta. Anh là bố của hai đứa nhỏ, tôi không phủ nhận. Tôi cũng không ngăn cấm anh chăm lo con. Và nghĩa vụ của anh với con thì đương nhiên tôi muốn anh làm tốt. Hai đứa đi tắm, anh có thể cùng mẹ đi đến phòng tắm rồi đợi và đón con về đây. Mẹ Yuriko bảo là hai đứa giống anh. Anh đi đi, tôi mệt rồi. Anh hạ giường xuống cho em nằm nghỉ, rồi anh đi ngay. Được. Rio vừa đi được một lát, thì Jun dẫn chị Mai và chị Nga vào. Buổi sáng không phải là khoảng thời gian thăm bệnh nhân, nên chắc Jun phải ra ngoài đón, rồi dẫn hai chị vào. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.